Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, sắc dụ thuật giải khóa. Hai hợp một lớn chương. Tuy rằng trong nam sinh có trung tâm dao động người, nhưng còn có một chút thuần túy dùng phía dưới suy nghĩ người. Khi thế hùng hổ liền muốn hướng về Sadamai mà đi, này. Vừa ngươi có phải là đánh Kyoko? Người đến một mặt hung lẫn nhau. Trong miệng Kyoko chính là nữ lớn tuổi. Hắn một mặt không cam lòng. Muốn vì là nữ lớn tuổi ra mặt mà mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý Kyoko vào lúc này trong nháy mắt. Trở mặt, một bộ bị bắt nạt mảnh mai dáng dấp. Không có chuyện gì, không sao rồi. Chỉ là phân phối nhân vật thời điểm sản sinh chút ít tiểu hiểu lầm. Không muốn đem xã đoàn, CLB, lúc trước diễn xuất ảnh hưởng, Kyoko bưng cánh tay co vào hơi lạnh dáng vẻ không giống như là trong miệng xung đột nhỏ, càng như là bị Sadamai xô ra mau bệnh, hơn nữa còn là đến đi bệnh viện nhìn một chút loại kia. Đảo quốc không có chuyên môn diễn nghệ loại trường thực sự là đáng tiếc. Không phải vậy Kyoko tất nhiên có thể ở trong trường học hàng năm đến học bổng nhìn thấy. Kyoko uy yếu dáng dấp, người đến càng có khí Mizuno tay bộp một tiếng khoát lên Sadamai trên bả vai, Mizuno, kéo qua. Sadamai thân thể, Mizuno rời bước che ở trước người của nàng, được rồi. Ta đều không nhìn nổi, Mizuno nắm qua Utahara Mihiu y phục trong tay. Không nói lời gì đưa tới nam sinh trong lồng ngực. Các ngươi đem đi đi. Lần này triển lãm hội chúng ta không tham gia. Đảo quốc người trẻ tuổi bình quân thân cao đặt ở châu Á phạm vi kỳ thực không tính thấp. Một nhóm trong nam sinh thì có hai người là 1m8 nhiều cao cái Mizuno một bước cũng không. Nhường, chỉ là lẻ leo nên đứng ở nơi đó liền đứng vững đối diện đoàn người hắn không có sử dụng ảo thuật. Chớ nói chi là cái gì sát khí loại hình, đối phó người bình thường, hắn còn không đến mức hung tàn đến không nói lý trình độ. Nhưng Mizuno trong tay mộc đao lại làm cho người cảm thấy chói mắt. Rõ ràng là một cái mộc đao, nhưng bị vỏ đao bịt lại đao phảng phất không còn là chất gỗ. Nội bộ cất giấu tựa hồ là một cái tuyệt thế hung nhận. Một rút ra liền có thể đưa người vào chỗ chết, dù sao cũng là Mizuno duy nhất đạt đến LV3 nhẫn thuật. Chỉ cần nắm chặt rồi lợi khí, Mizuno một cách tự nhiên liền toát ra nhàn nhạt sát khí vì là nữ lớn tuổi ra mặt người dùng tay vò. Một dụi mắt, nhìn có phải là con mắt của chính mình xảy ra vấn đề. Đối diện ra hỏa tại sao vẫn không có mặc vào chuni trang phục. Làm sao liền lộ ra chuni khí thế? Hơn nữa này chuni khí thế có chút đáng sợ. Hai vị đừng náo loạn. Utahara Shiho tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, muốn khuyên can người hai phe. Trước còn rất tốt ngôn ngữ giao tiếp năng lực, đang đối mặt người hai phe xung đột thời điểm liền ấp úng lên. Hắn này tấm vừa muốn thiên vị muội muội, lại muốn thiên vị Reiko tư thế liền cỏ đầu tường cũng không bằng nữ lớn tuổi thẳng thắn liền không. Thèm nhìn Utahara Shiho, nhìn chằm chằm Sadamai con mắt muốn phun ra lửa giống như đám người kia mặc trên người cốt phục. Cũng không có mang cho bọn họ siêu phàm sức mạnh cùng dũng khí. Huống hồ chính là thật sự anime bên trong nhân vật xuyên qua đến thế giới hiện thực bên trong. Mizuno cũng chắc chắn giết cho bọn họ xem vì bằng hữu ra mặt có thể. Nhưng đánh nhau liền muốn suy nghĩ một chút tiểu mưa dầm bùm bùm rơi xuống. Khí trời càng âm trầm. Trên đường cái ô tô bay vút qua thời điểm cuốn lên bánh xe hai bên bọt nước. Dầm dầm nện ở đường cái theo lên. Ngay ở Mizuno cùng đối với phe nhân mã mùi thuốc súng càng ngày càng đậm thời điểm. Sẽ mở ở ngoài bảo an chạy tới. Này, các ngươi, bảo an cầm gậy cảnh sát, gõ gõ trên tay mũ, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Đánh nhau cũng mời đi ra ngoài đánh, tuy nói từng cái xem ra khí thế rất đủ. nhưng trên thực tế không có ai sẽ thật sự dám ra tay, đại gia đều là sinh viên đại học. Nếu như bởi vì đánh nhau tiến vào sở cảnh sát, ở lý lịch bên trong lưu lại không vẻ vang một bút, trường học phương diện nói không chắc còn có thể có xử phạt. Không ai dám nắm chính mình tiền đồ đùa giỡn. Hơn nữa ở đảo quốc đánh nhau mặc kệ đối phương làm sao khiêu khích, ai động thủ trước ai ở pháp luật lên sẽ thua. Đi đi. Đi thôi, không tham gia liền không tham gia. Không có cái gì quá mức. Đều là không quan hệ diễn xuất trọng yếu tiểu nhân vật, xã đoàn. CLB, bên trong có người lôi kéo nữ lớn tuổi tay liền hướng lùi về sau. Những nam sinh khác cũng ở bảo an trục xuất dưới tản ra, hừ. Nữ lớn tuổi Kyoko lúc rời đi còn một mặt căm giận dáng dấp. Nàng nhìn Sada mấy người sau, lại hung tợn xem xét mắt Utahara Shiho bụ bẫm. Shiho thân thể run lên, trên mặt lộ ra hối hận dáng dấp. Ai? Utahara Shiho ai một tiếng, nhìn một chút em gái của chính mình, lại nhìn một chút xã đoàn. CLB, do dự mấy giây sau hướng về xã đoàn. CLB, chạy tới, ka, Miyu tay bị Sada Mai dắt, bọn họ cũng đã như vậy. Ngươi còn nghĩ đuổi theo kịp đi. Sada Mai lắc lắc đầu. Đi thôi, Sada thực sự không biết Miyu Kaka vì sao lại biểu hiện như thế không thể tả. Nàng cũng không có hứng thú biết. Utahara Shiho đã trong lòng nàng bị đánh tới tuyệt đối không thể tiếp xúc nhãn mác. Nhưng Sada càng không muốn để cho mình bạn tốt theo sau lại bị nhục nhã một phen. Xin lỗi. Nhường ngươi một chuyến tay không? Còn gặp phải chuyện như vậy, Utahara Miyu đầu nhỏ rủ xuống xin lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ xuyên như vậy quần áo. Trước ta đã cho Kaka đã nói. Ở triển lãm hội lên xuyên chính là kiểu trang phục bình thường, này lại không trách ngươi. Nhìn thấy Miyu Kaka dáng dấp, Sada Mai đại khái liền rõ ràng đối phương vị trí chính là cái gì nhân vật Utahara Miyu yêu cầu. Phòng trừng Utahara Shiho căn bản cũng không có đối với Kyoko nhắc qua. Hơn nữa nhìn Utahara Shiho dáng dấp, coi như thật sự đem muội muội yêu cầu nói ra đi tới. Kyoko chỉ sợ cũng như gió thoảng bên tai không có quan tâm. Nếu nói thật muốn trách tội, vậy thì không bằng đi trách tội Utahara Shiho cùng Kyoko thu thập một hồi tâm tình. Một nhóm ba người quyết định vẫn là tiếp tục ở sẽ mở lên đi dạo một vòng. Từ khu vực Dachi đến Edogawa khu triển lãm hội khoảng cách cũng không gần. Như thế đến một chuyến sau đó ảo não chạy mất cũng quá thiệt thòi. Nếu triển lãm hội mở ở Edogawa khu, liền chuyện đương nhiên có thể nhìn thấy không ít Shisudoku người. Edogawa khu nhưng là Tokyo tụ tập nhiều nhất Shisudoku người nội thành. Tây Cát Tây Đình có người nói có 1/10 người là người Ấn Độ, những kia chính là Shisudoku. Người sao, Utahara Miyu trạng thái hơi điều chỉnh lại đây. Nàng hiếu kỳ nhìn trên tay mang một khâu dây thừng. Diện đường biến thành màu đen Shisudoku người Miyu ngữ khí mơ hồ còn mang theo chút thất lạc. Vừa nãy Kaka biểu hiện quá làm cho nàng thất vọng. Cũng quá ở bạn học trước mặt bằng hữu không nhấc nổi đầu lên, đúng không? Sada Mai nhìn lướt qua, liền không có để ý. Tokyo là quốc tế hóa đô thị. Từ trước ở Minato khu lúc đi học, trong trường học tập hợp toàn cầu các nơi trung học du học sinh Shisudoku ACG fan đến Tokyo sau, cũng biến thành mở ra lên. Có chút nữ tính ăn mặc ở nguyên tắc quốc gia tuyệt đối sẽ chịu đến chê trách bại lộ cốt phục. Nam tính thì lại thông thạo ở Dojinshi trên chỗ bán hàng đi dạo. Dojinshi tên như ý nghĩa là không bị thương mại sáng tác ảnh hưởng tự mình sáng tác. Hơn nữa đại thể đều là đối với nổi danh anime, manga, truyền hình tác phẩm lại sáng tác. Dojinshi họa sĩ phần lớn đều là dân gian fan. Nhưng đảo quốc cũng không ngừng mà hiện ra một ít Dojinshi họa sĩ lên bờ trở thành đại thần cố sự. Tuy nói phần lớn họa sĩ đều là đem mình Dojinshi lưu đến Comiket lễ hội buôn bán lại bán. nhưng một ít không tiếng tăm họa sĩ sẽ dịch ra tập hợp hai lần Comiket lễ hội buôn bán. Lựa chọn ở một ít trung đẳng triển lãm anime lên bán ra kịch bản. Dẫm đạp hiệu ứng ở các ngành các nghề đều tồn tại. Đặc biệt là bên trong cuốn hóa hết sức nghiêm trọng đảo quốc anime sản nghiệp. Không có cách nào cùng đại thần cạnh tranh. Vậy chúng ta liền đi nhân khí hơi yếu hội trường đi. Sada mai mắt nhìn thẳng ở triển lãm hội trên. Quầy đi ngang qua, con mắt căn bản không nhìn tới những kia ô con mắt đồ vật Mizuno cũng đầy hứng thú chuyển đầu xem. Lên, nam nhân mà, sẽ đối với Dojinshi cảm thấy hứng thú cũng là nên một chỗ nhân viên dày đặc quầy hàng hấp dẫn. Mizuno chú ý. Cái kia quầy hàng bị bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh. Còn thỉnh thoảng có người hô to XX lão sư. Mizuno đối với những họa sĩ này các thầy giáo không có cái gì hiểu rõ. Nhưng nhìn đại gia dáng dấp, chắc chắc là một cái chứ danh họa sĩ, nhưng trên chỗ bán hàng bán Dojinshi xem Mizuno thân thể. Trong nháy mắt cứng ngắc, Oitekebori bại trận. Bìa ngoài là một cái nửa kimono nữ tử hạng ngồi ở đất. Quyết tuyệt trên nét mặt là bất khuất ánh mắt. Phần này quyết tuyệt bất khuất trái lại vì là nữ tử, rất xa thoáng nhìn Dojinshi tên. Mizuno Sora thấu ít nữa quật ngã xuống đất, đây là cái gì khó coi đồ vật. Cái kia bìa ngoài lên vẽ ra nữ nhân làm sao như thế nhìn quen mắt. Cái kia ăn mặc quần áo không phải là hắn lúc đó mô phỏng đi ra. Tuy nói chi tiết nhỏ có ra vào, nhưng cơ bản tuyệt đối sẽ không sai. Đây chính là hắn ở Sumida biến thân Oitekebori a. Đây là đem trước hắn biến thân sáng tác ở Dojinshi bên trong. Như loại này bị châu bò họa sĩ sáng tác, Dojinshi là cao nhân khí biểu hiện. Phần lớn anime cùng trò chơi đều ước gì có càng nhiều cùng người sáng tạo càng tốt. Nhưng loại này hình thái cao nhân khí độ, Mizuno một điểm đều không cao hứng nổi, hiện tại còn chỉ là Oitekebori. Tương lai có phải là còn phải chỉnh đi ra Tamamonomae không thảm. Hồn Ona Ox giáo dục, thậm chí còn Kamaitachi, Bồ Tát, Yuriwaka Daijin cũng sẽ bị ở sáng tác không? Yuriwaka Daijin đã bị sáng tác. Cái kia Dojinshi bìa ngoài là Oitekebori, nhưng bên trong vai nam chính là Yuriwaka Daijin. Mizuno hướng phía trước đi mấy bước. Người chen người trên chỗ bán hàng một mặt đứng lặng cờ xí rất là hấp dẫn người. Này cùng điện ảnh bên trong đủ nhẹ. Võ sĩ cõng lấy chỉ vật cờ giống như đúc. Cờ xí toàn thân bạch tự. Mặt trên dùng đỏ như màu máu văn tự sách liệt liệt văn tự. Phía chính phủ không riêng không đè xuống, trái lại càng lúc càng kịch liệt a, hàng chữ này xem Mizuno tấm tác lấy làm kỳ lạ. Xin mọi người quan tâm Sumida Oitekebori sự kiện. Oitekebori thật sự tồn tại, ngày đó ta ngay ở đê tiến lên. Không muốn lại bị lừa dối, chúng ta cần chân tướng. Càng nhiều nội dung xin mời phỏng vấn xxxx cực phẩm, để chúng ta đồng thời vạch trần ở toàn quốc phát sinh chân tướng. Nếu biết Oitekebori thật sự tồn tại, còn bán những nội dung này khó coi Dojinshi, này không phải tự sát muốn chết sao? Người họa sĩ này bản ý là dùng Dojinshi hấp dẫn ánh mắt của mọi người, để đại gia quan tâm Sumida phát sinh sự kiện, ý nghĩ là tốt. Nhưng hiệu quả rất ít, nghiêm túc xem này mặt cờ người không nhiều. Hết thảy mọi người nóng bỏng mua người họa sĩ này Dojinshi. Đối phương nhưng là họa sĩ giới bàn tay lớn con. Lấy họa phong tinh xảo, động tác phối hợp, thần phân Kagami nổi danh. Như vậy Dojinshi không riêng dùng tốt, hơn nữa đáng giá thu gom cho tới cờ xí lên lời nói. Nói không chắc chỉ là vì tăng cường Dojinshi bầu không khí viết đây. Thực sự là muốn nổi bật marketing thủ đoạn a, ta đến ba bản, cho ta cũng chỉnh một cái, nho nhỏ. Chỉ vật cờ hầu như liền muốn bị chen chúc đám người chen đoạn Mizuno mặt càng ngày càng tối hạ xuống. Loại này bị vẽ tiến vào Dojinshi cảm giác quá tệ, tiếng người huyên náo cướp giật bên dưới. Mizuno thân thể bỗng nhiên chấn động, một dòng nước ấm từ trong cơ thể chảy ra. Mizuno trước mắt nhảy ra một hàng chữ. Sắc dụ thuật, LV1, sắc dụ thuật giải khóa. Mizuno một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, loại này vô dụng kỹ năng hắn mới không cần. Không biết xấu hổ nói hắn là uy nghiêm tràn đầy hậu trường hắc thủ. Đảo quốc vở kịch lớn người trưởng khống. Trên đời duy nhất người siêu phàm. Trên đất cất bước thần linh uy nghiêm tràn đầy đại lão làm sao sẽ sử dụng loại này tẻ nhạt nhẫn. Thuật chính là nguyên tắc bên trong Naruto ở lên làm Hokage sau khi cũng không sử dụng nữa sắc dụ thuật. Người khác vẽ ta Dojinshi. Vì lẽ đó ta liền giải khóa sắc dụ thuật. Ngay ở Mizuno nghĩ có muốn hay không cho người họa sĩ này một điểm tiểu giáo huấn thời điểm. Ngoài sân bỗng nhiên đi tới vài tên màu lam đậm đồng phục cảnh viên, không phải bảo an. Là chân thật cảnh viên, hơn nữa ở nhìn xung quanh một lúc sau. Không chút do dự hướng về người họa sĩ này mà đi, cảnh viên đến rồi, bắt người sao? Gay gâu, thật giống hướng về chúng ta này vừa đi tới a, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ người đang nhìn đến. Cảnh viên đi tới thời điểm, dồn dập giải tán lập tức. Chỉ có hàng trước nhất xâm bán họa sĩ cùng mấy cái cúi đầu khách hàng không có phát hiện này một. Đội cảnh viên, ối. Khi bọn họ phản ứng lại thời điểm cũng đã chậm. Bốn tên cảnh viên đã đem bọn họ hung hăng vây xem lên xâm bán bên trong họa sĩ càng là sợ hãi đến. Từ trên ghế nhảy lên, giạt ra chân liền muốn chạy. Cho dù chưa từng làm việc xấu, nhưng nhìn thấy cảnh viên đem mình vây quanh. Trong lòng khó tránh khỏi lo lắng sợ sệt. Huống hồ bọn họ những này vẽ Dojinshi vốn là đi khắp ở pháp luật biên giới. Vì nghênh tiếp thế vận hội Olympic, lập pháp đám kia nghị viên thỉnh thoảng sẽ thương lượng có hay không muốn đối với Dojinshi sáng tác làm ra càng nghiêm khắc pháp luật hạn chế. Một tên cảnh viên trực tiếp hai cái tay đem người hỏa sĩ này đặt tại chỗ ngồi. Đáng thương tiểu họa sĩ nơi nào gặp loại cục diện này. Toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Ngươi là Kuraki Zen. Kuraki Zen không phải bút danh, là tên thật của hắn. Là xin theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu cảnh viên chỉ huy những người khác đem này sạp hàng lên đồ vật sửa sang một chút, tất cả đều mang đi. Tại sao vừa nghe đến cũng bị mang đi? Người họa sĩ này thân cái cổ kêu lên, ta vừa không có làm chuyện phạm pháp, những này Dojinshi cũng đã cố gắng đánh số. Đánh số thì sẽ không bị tóm đi. Nào có nhiều như vậy, tại sao? Mizuno bóp bóp mũi. Nhìn họa sĩ bị câu áp mang đi bóng người không nhịn được cười cợt. Hiện tại toàn quan phủ đều ở thần kinh căng thẳng thời khắc. Người còn nghiêng muốn chạy ra đến làm yêu. Không bắt người thì bắt ai? Dojinshi buôn bán quầy hàng nơi này trong nháy mắt người người tự nguy. Nhiếp ảnh chuyên khu một số ít COSIA nhóm cũng nắm thật chặt chính mình y phục trên người. Reiko xã. Đoàn CLB bên kia cũng tạm dừng hoạt động. Như Utahara Shiho như vậy tiếp viện dồn dập chi kỷ đưa lên đồ uống các loại bổ sung vật phẩm nhìn. Utahara Shiho đi theo làm tùy tùng hầu hạ thấp kém dáng dấp. Mizuno trong lòng không khỏi bốc lên một cái chuẩn xác từ ngữ, liếm cầu. Sadamai ở một bên nhẹ giọng nói rằng Utahara Miyu chính đứng ở một cái quầy hàng lên do dự có muốn hay không dùng tiền. Mua một quyển Dojinshi, toàn tuổi tác hướng về loại kia. Không nghe thấy Sada đối với kaka của mình đánh giá Sadamai nói tới. Chính là Mizuno suy nghĩ, ngươi làm sao sẽ dùng cái từ này? Theo ngươi học, ở Mizuno hai người trong tầm mắt, Utahara Shiho gian nan di chuyển thân thể vì là Reiko mua nước, mua đồ uống, mua bữa trưa. Cho dù nữ lớn tuổi đối với hắn không thêm màu sắc, Shiho trên mặt cũng mang theo lấy lòng nụ cười mười phần liếm cầu. Hơn nửa liền lốp xe đều không phải. Là sẽ không có kết quả tốt, tầng thấp nhất liếm cầu người như thế. Nguyên lai trên thực tế thật sự sẽ có a muốn nhiệt huyết chiến tranh.